Quân Lâm Binh Vương, chương 280, nói loạn làm cái quái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y nhân này tiến lên một bước, cẩn thận xem kỹ khuôn mặt Quân Vô Ý, có chút kích động nói. Vô Ý tiểu đệ, đệ vẫn vậy, vẫn phong thái năm xưa. Nếu tiểu thư mà biết, chắc chắn sẽ, advertisement, khi nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại, cười áy náy nói. Advertisement, Vô Ý, 10 năm qua đệ vẫn tốt chứ? Huyền khí tiến giai đến địa huyền rồi a hát, quả nhiên là đáng mừng. Trên thực tế, lấy niên kỷ của Quân Vô Ý mà nói, bình thường có thể đạt tới cảnh giới địa huyền trung giai là đã có thể nói là đáng quý rồi. Huống chi Quân Vô Ý đã tàn phế 10 năm nay, huyền khí tu vi không những không lùi mà còn tiến bộ. Chắc chắn là vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, Quân Vô Ý cho dù tiến bộ như thế no, chung quy vẫn là người tàn phế. Chuyện này, lại không thể thay đổi. Ít nhất trong mắt, Mộ huynh, này là như vậy. Thời điểm nghe tới hai chữ, tiểu thư, trên khuôn mặt đã lâu không dao động của Quân Vô Ý hiện ra một tia thương cảm. Mà cơ mặt cũng co giật thống khổ một hồi. Một lúc sau mới trở lại bình thường. Mà trên mặt bạch y nhân còn lại, nhất thời cũng nổi lên một cỗ thần sắc kỳ quái. Ánh mắt nhìn về phía Quân Vô Ý, sát ý lại gia tăng. Quân Vô Ý, nửa. Email protected, dưới của ngươi tuy rằng tàn phế, thành một cái phế vật. Bất quá thoạt nhìn ngươi xem ra cũng là nghĩ thông suốt rồi nha. Suy nghĩ được như vậy cũng xem như không tồi. Bạch y nhân còn lại cười ha ha, nói móc chào phúng. Câu nói này thái độ đúng là khác một trời một vực với người đầu tiên. Giống như hắn có mối thù không đội trời chung với Quân Vô Ý, các hạ nói đúng trọng tâm nha. Tam thúc của ta chân tàn nhưng tâm không phế. Nhưng nếu não các hạ mà tàn thì chắc chắn không có thuốc nào chữa được. Quân Vô Ý còn chưa trả lời thì Quân Khương Lâm đứng phía sau hắn đã mở miệng. Ngữ khí nhẹ nhàng tựa hồ không có phân lượng. Nhưng một câu kia lại làm bạch y nhân tức giận đến mặt trắng bệt. Trắng còn hơn cái áo hắn đang mặc. Quân Khương Lâm tiểu nhi, lần trước bổn tọa đại nhân đại lượng tha cho ngươi, tiểu tử ngươi lại không biết điều. Hôm nay dám trước mặt bổn tọa khoe khoang ngươi khéo mồm khéo miệng. Ngươi nghĩ bổn tọa không dám giết ngươi sao? Bạch y nhân lạnh lùng nhìn Quân Khương Lâm, trợn mắt. Khuôn mặt vốn anh tuấn vì cái trợn mắt mà trở nên vài phần dữ tợn. Vài phần cây ếch ủng bố. Ha ha, lúc trước khác hôm nay khác các hạ ạ, đây là chính lại đại viện của quân gia. Không phải ở thịnh bảo đường của các hạ. Các hạ dám ở đại viện quân gia kiêu ngạo ương ngạng đối với thiếu chủ ta như thế. Các hạ nghĩ bản thiếu gia không dám giết các hạ hay sao? Các hạ có tin là chỉ cần bản thiếu gia ra lệnh một tiếng, các hạ sẽ bị chém thành thịt nát trong nháy mắt không? Quân Khương Lâm thản nhiên nhìn hắn, nhãn thần trong mắt sắc bén. Ha ha ha, bạch y nhân kia ngửa mặt lên trời cười to. Cười xong mới nói với Quân Vô Ý. Quân Vô Ý, đứa cháu này của ngươi, thật làm cho ta thưởng thức không thôi a, hắn lại dám nói muốn loạn đao chém nát ta. Ha ha ha, Quân Vô Ý, ngươi nói cho hắn biết. Chưa cần nói đến quân phủ các ngươi có thực lực này hay không. Chỉ cần nói các ngươi có đảm lượng giết ta hay không đã là vấn đề rồi. Ha ha ha, thật sự là vô tri đến buồn cười. Thiên Hương thành đệ nhất vô tri hoàn khố quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt. Gặp mặt lại càng biết tiếng. Bội phục bội phục, đáng thương đáng thương. Tiêu Hàn, nơi này là quân phủ. Ngươi càn rỡ quá đáng rồi đó. Bạch y nhân còn lại tức giận quát mắng. Nếu ngươi không muốn cùng ta tới đây, ngươi có thể lập tức rời đi. Nói loạn làm cái quái gì? Mộ Tuyết Đồng, ngươi nói đúng. Nơi này là quân phủ. Ở trong này, ngươi cũng không có tư cách hô mưa gọi gió với ta. Tên bạch y nhân Tiêu Hàn khuôn mặt xám xịt lại, không thèm quay đầu lại mà nói. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Bởi vì trên đời này có nhiều người thích tự sướng như thằng cu này nên thế gian này mới có nhiều chuyện thú vị để xem. Quân Khương Lâm cất tiếng cười to. Chấm, ca ca này a hát, ngàn vạn lần không nên xem mình quá trọng yếu. tự vấn lương tâm mình một chút. Ngươi là quan lớn trong tổ chức của ngươi a hát. Ngươi có thể đại biểu cho toàn bộ tổ chức sao? Quân gia ta cho dù di ba tê chết ngươi, chủ tử của ngươi sẽ vì một cái mạng chó nhà ngươi mà cùng quân gia ta gây chiến sao? Cách chương.